Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 280. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo. Lần này, Thiên Tầm Tật cảm giác rất hài lòng. Không thể không nói, không hổ là sống mấy chục hơn triệu năm lão bà. Thiên Tầm Tật trực giác phi thường địa chuẩn xác, Lãnh Tuyết Sương kỹ thuật đích thật là cực kỳ nhất lưu. Vừa bắt đầu nàng còn từ chối phối hợp, Thiên Tầm Tật cũng nhìn không ra kỹ thuật, nhưng phía sau mà, cái kia đúng là muốn đem nam nhân cho hầu hạ chết. Thiên Tầm Tật thật sự ước ao tà ác thần vương tên kia. Hưởng không biết bao nhiêu năm diễm phúc, đương nhiên, bây giờ Thiên Tầm Tật không có cần thiết ước ao. Trích Tiên Tán, Thiên Tầm Tật lần này tìm khí linh là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đệ nhị nguyên thần đã sử dụng, nhưng điều này cũng không có gì đại vấn đề. Ở Thiên Tầm Tật trợ giúp bên dưới, Bỉ Bỉ Đông rất nhanh sẽ một lần nữa đọng lại tạo một vị nguyên thần phân thân. Cũng thành công địa trở thành Trích Tiên Tán khí linh. Trích Tiên Tán bình thường đều là Bỉ Bỉ Đông đang dùng. Thiên Tầm Tật chiêu thức ấy còn gia tăng rồi Bỉ Bỉ Đông cùng Trích Tiên Tán trong lúc đó liên hệ. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là thật là cao hứng. Thiên Tầm Tật đối với lần này cũng biểu thị chỉ có nhún nhún vai. Cũng không có thu hồi Trích Tiên Tán. Phu thê trong lúc đó tuy hai mà một, Bỉ Bỉ Đông hết thảy đều là của hắn. Đem trang bị cường hóa chuyện tình giải quyết sau khi, Thiên Tầm Tật tiếp tục bắt đầu rồi chính mình tạo nhân đại kế. Thiên Tầm Tật tự giam mình ở trong phòng của mình bắt đầu củng cố lên. Thiên Tầm Tật là trực tiếp ủy quyền, thần giới đầu mối cũng là trực tiếp giao cho Bỉ Bỉ Đông. Gần nhất, sinh mệnh nữ thần cùng Tu La chấp pháp thần cũng khá là tẻ nhạt. Vĩnh Hằng thần quốc thành lập, Bỉ Bỉ Đông cũng biết hai vị này địa vị có chút không giống nhau lắm. Hơn nữa nhà mình nam nhân còn giống như nhớ kỹ cái gì. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng không có làm khó dễ sinh mệnh nữ thần cùng Tu La chấp pháp thần. Chỉ là đơn giản cho các nàng phong hào, cũng không có nhúng tay cuộc sống của bọn họ loại hình. Bây giờ thần giới, ở sinh mệnh nữ thần cùng Tu La chấp pháp thần xem ra, khẳng định đã không còn là nguyên lai thần giới. Hủy diệt chấp pháp thần đều địa vị xuống dốc không phanh. Hắn đã không muốn ở lại thần giới. Mặc dù nói Bỉ Bỉ Đông ban bố pháp lệnh, thần giới các thần một năm nhất định phải có thời gian nửa năm chờ tại thần giới, nhưng cái này pháp lệnh bây giờ còn không có nhằm vào bọn họ hai cái. Nói cách khác, hai người bọn họ là có thể rời đi. Hủy diệt chấp pháp thần một lòng muốn rời khỏi cái này để hắn đau lòng nơi. Đặc biệt là Thiên Tầm Tật, hắn nhất định phải thê tử của chính mình cùng Thiên Tầm Tật duy trì một khoảng cách. Bởi vì hiện tại, thần giới người đều biết, tà ác thần vương vợ, cũng chính là thiện lương thần vương, đã bị Thiên Tầm Tật giam lỏng, trở thành Thiên Tầm Tật công cụ. Hủy diệt chấp pháp thần thật lo lắng, cho nên nói hắn muốn chạy đi, cũng mặc kệ hắn khuyên như thế nào nói, thê tử của chính mình sinh mệnh nữ thần chính là không chịu rời đi. Sinh mệnh nữ thần là đúng thần giới quan tâm nhất, thế cuộc không có triệt để vững chắc xuống trước, sinh mệnh nữ thần tuyệt đối không thể rời đi thần giới. Đây là trách nhiệm của nàng. Không phải vậy chờ Thiên Tầm Tật tức rồi đem thần giới cho đánh bể, vậy coi như khổ rồi. Có điều nói đi nói lại, Thiên Tầm Tật đã đến mấy năm cũng không cái gì động tĩnh. Bây giờ là đang làm gì? Không biết làm sao, sinh mệnh nữ thần bắt đầu có chút không hiểu ra sao địa hoàng rồi. Ôi, nhắc tới cũng thảm, sinh mệnh nữ thần đã bị Thiên Tầm Tật đe dọa ra bóng tối. Cũng bắt đầu có chút buồn lo vô cớ, ta phải đi xem hắn một chút mới được. Sinh mệnh nữ thần càng nghĩ càng thấy đến không đúng lắm. Không đem chuyện này xác định được, nàng tâm bất an, ngươi đi nơi nào a? Sinh mệnh nữ thần nghĩ tới đây liền trực tiếp hành động. Đi ra phía ngoài, hủy diệt chấp pháp thần mở miệng hỏi hỏi. Ta đi nhìn tình huống. Sinh mệnh nữ thần lạnh nhạt trả lời một câu. Đang uống trà hủy diệt chấp pháp thần, phù, một tiếng. Nước trà đều phun ra. Lập tức chính là răng rắc một tiếng. Cốc nát, đây rốt cuộc, là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, hủy diệt chấp pháp thần chính là không nghĩ ra đây rốt cuộc là tại sao? Không được, hủy diệt, ngươi không thể loạn tưởng. Sinh mệnh tại sao có thể là loại người như vậy đây? Nhiều năm như vậy, ngươi không trả nổi mổ nàng sao? Sẽ không, hủy diệt chấp pháp thần cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng sinh mệnh nữ thần. Phu thê trong lúc đó, quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Thiên tầm tật cũng không nghĩ ra đến nhà bái phỏng lại là sinh mệnh nữ thần. Điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Nữ nhân này, không phải phi thường địa sợ sệt chính mình sao? Làm sao lại còn dám chủ động tới? Nói thật ra, sinh mệnh nữ thần sau khi đến, cũng cảm thấy có chút cục xúc bất an. Ngồi xong sau khi, cho mình đánh tiếp sức. Sau đó nói, ngươi gần nhất, đang làm gì? Đây là sinh mệnh nữ thần hôm nay tới mục đích chủ yếu nhất. Thiên tầm tật rốt cuộc là ở làm chính sự, hay là đang chuẩn bị chuyện xấu? Ta a, gần nhất ở sang tạo thế giới. Sang tạo thế giới, đối với thiên tầm tật tới nói là phi thường tự hào chuyện tình. Thiên tầm tật không có cần thiết che giấu. Hắn cũng không phải một tinh tướng phạm, nhất định phải giả làm heo ăn thịt hổ cái gì. Sang tạo thế giới, sinh mệnh nữ thần rất là nghi hoặc. Sang tạo thế giới, nàng cũng biết, có điều nàng cảm thấy như vậy cũng không có gì dùng a. Cho nên nói nàng không có làm sao đi quản. Đến, ơ cho ngươi nhìn ta gần nhất thành quả. Thật vất vả có người đến rồi. Thiên tầm tật cũng không ở che giấu. Mở ra chính mình sang tạo thế giới lối vào. Chuẩn bị mang sinh mệnh nữ thần đi tham quan tham quan. Thiên tầm tật bản thân còn trước tiên đi vào. Sinh mệnh nữ thần ở bên ngoài do dự một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là đạp bước đi vào. Thế giới của ngươi, đẹp quá, thật hoàn chỉnh. Sinh mệnh nữ thần sau khi đi vào, mới phát hiện, thiên tầm tật chế tạo ra thế giới. Cùng bọn họ chế tạo thế giới hoàn toàn khác nhau. Có thể nói thành là, căn bản không ở một cái cấp độ trên. Nàng phi thường địa ước ao, khâm phục, không hổ là thiên tầm tật, khốn nạn là khốn kiếp điểm, nhưng thực lực thật là nàng không sánh được. Những sinh mạng này, là ngươi dẫn dắt tiến vào sao? Bây giờ mãng hoang thế giới cũng không nhiều, sinh mệnh nữ thần tùy ý đi thăm. Nàng phát hiện thiên tầm tật trong thế giới nhân loại. Hiện tại, đám nhân loại kia còn thi đấu nguyên thủy. Đang tiến hành đốt giấy gieo hạt tháng ngày. Sinh mệnh nữ thần không khỏi phát ra nghi vấn như vậy. Hiện tại, thần vực bên dưới chư thiên vạn giới đều là đã tồn tại rất nhiều năm, mới sinh ra thế giới đã rất ít. Cho nên nói, người nguyên thủy cũng không thường gặp, dẫn dắt mà đến, thật không tiện. Những thứ này đều là chính ta sáng tạo. Toàn bộ thế giới, tất cả mọi thứ đều là ta chế tạo mà ra. Thiên tầm tật rất là kiêu ngạo mà trả lời. Đây chính là hắn thực lực. Đối với thiên tầm tật, sinh mệnh nữ thần có chút không quá tin tưởng. Không tin, có muốn hay không ta cho ngươi tạo cá nhân đi ra? Ngươi nói một chút, ngươi yêu thích nam hài vẫn là nam hài. Bị người hoài nghi, thiên tầm tật không thể nhẫn nhịn. Hắn muốn bộc lộ tài năng cho sinh mệnh nữ thần nhìn, để chứng minh thực lực của chính mình. Ta không muốn, ngươi không cần loạn đến. Sinh mệnh nữ thần bị thiên tầm tật lời nói đến mức đỏ cả mặt. Tạo nhân làm sao tạo nàng còn có thể không hiểu. Còn nam hài vẫn là nữ hài. Nàng coi như là sinh con cũng là cùng hủy diệt chấp pháp thần sinh. Nơi đó đến phiên thiên tầm tật. Có điều nói đến sinh con, sinh mệnh nữ thần trong lòng không khỏi thở dài, nàng cùng hủy diệt chấp pháp thần đời này đều là không thể có hai tử. Chẳng lẽ nói, vẫn đúng là muốn tìm thiên tầm tật mượn, nghĩ được nơi này, sinh mệnh nữ thần lắc đầu liên tục. Trời ạ, mình tại sao sẽ như vậy muốn? Cũng không biết đầu của ngươi hạt dưa bên trong chứa chính là cái gì. Thiên tầm tật cũng không hiểu nổi sinh mệnh nữ thần một hồi biến một vẻ mặt là tình huống gì. Hắn lắc lắc đầu, mặc kệ sinh mệnh nữ thần, bắt đầu vận dụng trường sinh giới thần lực. Sinh mệnh nữ thần hội này cũng tập trung sự chú ý bắt đầu quan sát. Ở thiên tầm tật thần lực sáng tạo bên dưới, mấy phút, một cô gái tựu ra hiện tại sinh mệnh nữ thần trước mắt. Đây là một tiểu nữ anh. Chuyện này, sinh mệnh nữ thần bị thiên tầm tật thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Nàng đi ôm cái kia thiên tầm tật vừa chế tạo ra tiểu nữ anh. Một mặt vui mừng nhìn nàng. Xác thực, đây là thứ thiệt hài tử. Có muốn hay không ta dạy cho ngươi làm sao tạo nhân? Vào lúc này, thiên tầm tật mở miệng. Nói vậy nhìn thấy thủ đoạn của chính mình sau. Sinh mệnh nữ thần nên tin tưởng mình có tạo nhân thực lực đi. Đối với tạo nhân, thiên tầm tật nắm giữ hai loại phương pháp. Một loại là như vậy, một loại là như vậy. Cho tới dạy sinh mệnh nữ thần cái kia một loại, tự nhiên là xem sinh mệnh nữ thần học cái kia một loại. Sinh mệnh nữ thần luôn mãi cân nhắc sau, quyết định học tập thiên tầm tật tạo nhân phương pháp. Lần này, sinh mệnh nữ thần từ thiên tầm tật trong nhà rời đi. Không còn là mặt mày ủ rũ, không còn là mềm yếu vô lực, mà là một mặt nụ cười mừng rỡ. Nụ cười này vẫn chờ sinh mệnh nữ thần về đến nhà đều không có biến mất. Nhìn thấy vợ mình lần này nhanh như vậy sẽ trở lại, hủy diệt chấp pháp thần cũng là nở nụ cười. Có điều nhìn thấy vợ nụ cười trên mặt sau, hủy diệt chấp pháp thần trên mặt đã không có nụ cười. Xem ra là viết không xong A Ngân phiên ngoại. Đợi lát nữa chương mới dưới công chúng số. Công chúng số cũng có mấy ngày không đổi mới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.